Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1481, Minh Hoàng Huấn Thái Dịch. Thập Vạn Thánh Sơn, Tư Bà Bà bọn người khẩn trương chú ý Mã Gia cùng chiến không Như Lai. Khoảng cách Tổ Đình Ngọc Kinh thành kịch biến đã qua hơn 20 ngày. Mặc dù Tần Mục tình huống vẫn luôn rất bình ổn, nhưng là Mã Gia cùng chiến không Như Lai tình huống lại có vẻ chẳng phải lạc quan. Chiến không Như Lai tâm cảnh tu dưỡng mặc dù cao, nhưng tu vi khá thấp. Thời gian dài như vậy đã để tôn đại Phật này rất là cố hết sức. Mã Gia tu vi tương đối cao, nhưng tâm cảnh tu vi so chiến không thấp một bậc. Đến một bước này, cũng cố hết sức vạn phần. Nhưng vào lúc này, Yên Nhi đột nhiên bay tới, hướng Tư Bà Bà bọn người nói, việc lớn không tốt, chúng ta thánh địa nảy mầm. Thánh địa nảy mầm, Tư Bà Bà bọn người có chút không hiểu rõ nổi. Yên Nhi nói, ta đang cùng mẫu thân trò chuyện chuyện nhà, mang theo nàng đi chung quanh một chút, quan sát chúng ta thánh địa mỹ cảnh. Đám người nhíu chặt lông mày, thầm nghĩ, cô nương này so mù lòa còn mù. Thập Vạn Thánh Sơn mặc dù có cái chữ thánh, nhưng cũng bất quá là chúng ta hướng trên mặt mình thiếp vàng. Nơi này khi nào có mỹ cảnh rồi? Yên Nhi tự mình nói ra. Ngoặc kép, đi vào ở giữa ngọn Thánh Sơn chủ điện, liền gặp chủ điện bị hai mảnh lá cây lớn nâng lên. Nền tảng đều chia năm xẻ bảy. Hai mảnh lá cây kia thật lớn, đem công tử thánh điện nâng ở hai mảnh lá cây trung ương. Lộ ra thật đáng thương. Cô nương này nói đến không đầu không đuôi. Mù lòa vội vàng nói, bà bà, các ngươi lưu tại nơi này chiếu khán Mục Nhi, ta theo nàng đi xem một chút. Tư Bà Bà gật đầu, cầm điếc nói, ta cũng đi nhìn xem. Yên Nhi mang theo hai người bay hướng ở giữa ngọn Thánh Sơn. Còn chưa đi vào nơi đó, mù lòa xa xa liền gặp hai mảnh to lớn lá cây phảng phất là hai tấm vô cùng khó tin bàn tay. Đem Tần Mục cung điện nâng ở trong lòng bàn tay. Hai mảnh lá cây kia là sinh từ đại hắc mộc trong gốc cây bị đốt cháy khét. Đại hắc mộc sớm đã bị thái dịch chém đứt, thả cây đuốc thiêu đến không còn một mảnh, chỉ còn lại có không có đốt sạch sẽ niên luân, hóa thành đến hàng vạn mà tính hắc sơn. Bây giờ, trong lúc này ngọn núi, thế mà mọc ra hai mảnh lá cây lớn, quả thực cổ quái. Lúc này, hai mảnh lá cây này bên cạnh đã tụ tập rất nhiều người. Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền, Minh Hoàng bọn người ngay tại quay chung quanh lá cây rễ cây bay tới bay lui. Xem xét thực vật này là từ đâu chui ra ngoài, bị hai mảnh lá cây nâng ở trung ương đại điện, chính là Thập Vạn Thánh Sơn Thánh Điện. Tần Mục nơi ở, đã từng thái dịch cũng tại bên trong cung điện này tiếp kiến Thiên Công cùng Thổ Bá. Đại điện quy mô không nhỏ, nhưng là cùng hai mảnh lá cây so sánh, vậy liền lộ ra nhỏ đi rất nhiều. Khó trách Yên Nhi sẽ nói thật đáng thương. Hai người tới hai mảnh lá cây dưới, nhìn lên hai mảnh lá cây to lớn này, trong lòng hãi nhiên, nhưng gặp trên lá cây này hoa văn giống như đại đạo đạo văn, không nói ra được huyền diệu. Trong lá cây truyền đến sinh cơ bừng bừng, vẻn vẹn đứng ở chỗ này, liền cảm giác được mặt mày tỏa sáng. Đột nhiên, mù lòa nhìn thấy một nam tử hùng tráng cầm trong tay đại phủ đi tới. Đi vào hai mảnh lá cây dưới, đem đại phủ vung lên, đối với lá cây rễ cây khoa tay hai lần, làm bộ muốn chặt. Ngột hán tử kia, ngươi đang làm cái gì? Minh Hoàng phi thân chạy đến, cả giận nói, ngươi là ai? Vì sao vô duyên vô cớ muốn chém người ta mầm cây? Mù lòa cùng câm điếc sắc mặt xám ngoét. Hư Sinh Hoa Lam Ngự Điền bọn người đã tìm đến, cũng là sắc mặt xám ngoét. Đại hán hùng tráng kia một thân cơ bắp dữ tợn, thể phách như là khai thiên tích địa cự nhân. Trong tay đại phủ càng là hàn quang lập lòe, tựa hồ chất chứa khai thiên tích địa chi lực. Hiển nhiên không phải người khác, chính là Thái Dịch biến thành. Minh Hoàng mặc dù là Xích Minh thời đại chói mắt nhất nhân vật, nhưng là đối mặt tồn tại bực này, quả nhiên là người ta rút ra một cọng tóc gáy đều so với hắn eo thô rất nhiều lần. Mà từ Thái Dịch thể phách đến xem, lông tơ hoàn toàn chính xác muốn so Minh Hoàng eo thô rất nhiều lần. Thái Dịch thu hồi lưỡi búa, lườm Minh Hoàng một chút, tiếng như hồng trung, ta tự nhiên là tới chém cây, ngươi ngược lại lẽ thẳng khí hùng. Minh Hoàng chán nản, cả giận nói, đây là đất của ngươi sao? Thái Dịch lập xuống lưỡi búa, chống cán búa, lắc đầu nói, không phải đất của ta. Minh Hoàng cười lạnh nói, cây là cây của ngươi sao? Đám người câm như hến, không dám làm âm thanh. Thái Dịch lại lắc đầu, nói, cũng không phải cây của ta, không phải đất của ngươi, cũng không phải cây của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì chém người ta? Minh Hoàng cười lạnh nói, ngươi chạy đến người ta nơi này, khiêng lưỡi búa liền muốn chém người ta trong đất mọc ra cây. Đến đâu địa phương đều nói không ra để ý đến. Đạo lý, ngươi nói không ra lý, còn có thể lời nói hay sao? Thái Dịch ngẩn ngơ, nhìn một chút đám người hết nhìn đông tới nhìn tây, không dám cùng hắn đối mặt. Minh Hoàng nắm chặt nắm đấm, cất cao giọng nói, mầm cây này là nhà Mục Thiên Tôn mầm cây, hơn là đất của nhà Mục Thiên Tôn. Ngươi tới chém, không hỏi qua Mục Thiên Tôn chính là không thành. Huyêu Tú, Văn Nguyên, các ngươi không cần kéo ta. Tên này tuy mạnh, nhưng thiên địa có công đạo. Công đạo chính là công lý. Các ngươi đừng kéo ta. Hán tử kia mặc dù hung, nhưng ta há có thể sợ hắn. Thân là nhà Mục Thiên Tôn khách nhân, không thể ngồi xem không để ý tới. Hoa Huyên Tú cùng thiếu niên Văn Nguyên lôi kéo hắn hướng về sau đi. Minh Hoàng còn tại giãy giụa, cả giận nói, hai người các ngươi cũng là lấn tốt sợ ác hạng người. Thả ta ra, ta cùng hắn lý luận. Thái Dịch nghĩ nghĩ, ngồi xuống, nói, ngươi nói cũng có mấy phần đạo lý. Nơi này là ta hứa cho Mục Thiên Tôn, ta chỉ là lúc đầu địa chủ. Bây giờ cũng là khách nhân, tới chém cây hoàn toàn chính xác phải đi qua đồng ý của hắn. Thôi, trước không chặt, chờ hắn sau khi tỉnh lại lại nói. Minh Hoàng hừ một tiếng, hất ra Hoa Huyên Tú cùng thiếu niên Văn Nguyên hai người. Nhấc lên hai cây đầu ngón tay chỉ cặp mắt của mình. Vừa chỉ ngồi dưới đất Thái Dịch, nói, ta nhìn chằm chằm ngươi đây. Không nên nghĩ thừa dịp ta nhìn không thấy động thủ. Các ngươi chơi cái gì? Làm sao đều dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Đám người âm thầm tán thưởng. Xích Minh thời đại không hổ là cuồng dã nhất thời đại. Minh Hoàng cũng là người thấy qua việc đời. Quang minh lẫm liệt, ngay cả Thái Dịch bực này thành đạo tồn tại cũng dám giáo huấn. Hư Sinh Hoa cùng Lam Ngự Điền tiến lên hỏi thăm Thái Dịch, nói, đạo huynh, nếu như không chặt mầm cây này, sẽ có cái gì chỗ xấu? Thái Dịch nói, nếu như không chặt, chờ đến gốc cây này sợi rễ toàn bộ phục sinh, từ vũ trụ kỳ trước cường giả liền có thể thuận sợi rễ leo ra. Nguy hại thế gian, vũ trụ này cũng không chịu nổi cường giả như vậy dày vò bao lâu, liền sẽ quy về đại phá diệt. Hư Sinh Hoa hỏi, như vậy không chặt mầm cây này, sẽ có chỗ tốt gì? Thái Dịch nói, nếu như không chặt, ngược lại cũng có chút chỗ tốt. Chờ đến cây này trưởng thành, cành tán cây kéo dài đến trung cực hư không, khi đó thành đạo sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Đợi cho vũ trụ đại phá diệt, sẽ có người có thể dựa vào cái này trốn đến trong vũ trụ kế tiếp đi. Bất quá, hắn lắc đầu, cũng đều là sâu mọt. Lam Ngự Điền lại hỏi, nếu như chặt đâu, phải chăng vũ trụ kỳ trước tồn tại liền không cách nào giáng lâm? Thái Dịch lắc đầu nói, cũng sẽ không, bọn hắn hay là sẽ giáng lâm, nhưng là sẽ kéo dài một đoạn thời gian. hai người không còn hỏi thăm, riêng phần mình lui ra, cầm điếc cẩn thận từng ly từng tí tiến đến trước mặt. Ngồi tại Thái Dịch đầu ngón chân bên cạnh, lấy ra ống thuốc lào đốt miếng lửa, hô hô rút hai cái, đưa cho Thái Dịch. Thái Dịch thân thể quá lớn, cúi đầu nhìn một chút hắn, rút nhỏ thân thể, từ trong tay hắn tiếp nhận ống thuốc lào khò khè hai cái. Cầm điếc tràn đầy nếp nhăn khuôn mặt gạt ra dáng tươi cười. Đạo huynh, người lưỡi búa này có thể cho ta mượn nhìn xem. Người cứ việc nhìn là được. Cầm điếc vội vàng đứng lên, hưng phấn nhảy đến trên lưỡi búa lớn. Tinh tế quan sát trên lưỡi búa đạo văn, khua tay nói, mù lòa, người ánh mắt tốt, đi lên nhanh một chút, giúp ta cùng nhau nghiên cứu nghiên cứu. Mù lòa ưng không có lập tức đi, mà là hướng Thái Dịch hỏi, đạo huynh, Mục Nhi có thể tỉnh lại sao? Thái Dịch quất lấy thuốc lào, nói, thiên đình chư vị thiên tôn đang chạy về tổ đình Ngọc Kinh Thành. Trong Ngọc Kinh Thành kia có tồn tại kinh khủng, ngăn cản tầm mắt của ta, ngay cả ta cũng không nhìn thấy tình hình bên trong. Chư vị thiên tôn sẽ hay không giết vào Phi Hương Điện giải quyết Di La Cung Nguyên Thánh, liền không thể nào biết được. Mù lòa giật mình trong lòng. Thái Dịch nói, chín vị thiên tôn đã đến Ngọc Kinh Thành. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.